Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt vội vàng tản đi chân khí dồi dào trong lòng bàn tay. Sau đó đi mở cửa phòng ra. Liền nhìn thấy cha và ông nội mình đứng ở ngoài. Ông nội, cha, Lý Nguyệt cười chào hỏi. Advertisement, Lý Thuần Phong nhẹ gật đầu. Lập tức nói, Lý Nguyệt, lúc nãy cháu làm gì vậy? Sao ông mơ hồ nhận ra được trong phòng cháu có một lực lượng đặc biệt? Mạnh đến không tả được. Nói chung là rất là mạnh luôn. Cháu không làm gì cả. Chỉ là bấm điện thoại thôi. Advertisement, Lý Nguyệt thuận miệng trả lời. Sau đó lại nói tránh đi. Ông nội, cha, đã muộn vậy rồi. Hai người tìm cháu làm gì? Không phải chúng ta tìm cháu, mà cha con nhà họ Tô tìm cháu. Lý Thuần Phong không chút gì nghi ngờ Lý Nguyệt hết. Sau đó nói tiếp, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh trước đó đang bế quan. Không biết chuyện biệt thự ven sông bị phá hủy. Hôm nay mới ra ngoài. Bọn họ biết mấy ngày trước khi biệt thự bị phá hủy là cháu ở đó. Ên liền muốn đến tìm cháu để tìm hiểu tình hình. Lý Thuần Phong nói. Như thế hả? Lý Nguyệt có chút lo sợ. Nhưng vì cuộc sống yên bình, nên cô tiếp tục lựa chọn giấu giếm mọi chuyện. Vì thế không muốn nhiều lời. Lão già Tô Kiền Khôn đó cũng thật là. Biệt thự ven sông bị phá hủy thì liên quan gì đến cháu mình chứ? Lý Thuần Phong thoáng có chút khó chịu. Nói, cháu của mình nhẹ nhàng dịu dàng. Yếu đuối, lại có thể hủy đi được biệt thự của ông ta hay sao chứ? Lý Nguyệt, đợi lát nữa nhìn thấy họ. Cháu cứ nói thật là được. Nếu cháu không muốn đến, thì cứ vào ngủ đi. Ông thay cháu đuổi họ về. Lý Thuần Phong mặt mũi đầy cưng chiều nhìn Lý Nguyệt, mở miệng nói, ông nội, ông nói gì vậy chứ? Ông nội Tô và bác Tô cũng không phải người ngoài mà. Lý Nguyệt vội vàng ngăn cản, sau đó nói, họ đang ở đâu? Đúng lúc cháu cũng muốn hỏi chuyện của Tô Thương, đều ở phòng khách rồi. Lý Thuần Phong trả lời, ngay sau đó, Lý Thuần Phong, Lý Khuê Võ, Lý Nguyệt cùng nhau đi đến phòng khách. Ở đây gặp được Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh. Lý Nguyệt, Tô Thần Binh nhìn thấy Lý Nguyệt, nhất thời lộ ra một nụ cười. Ông ấy đã sớm đối xử với Lý Nguyệt như con dâu mình rồi. Bác Tô, Lý Nguyệt đối với Tô Thần Binh cũng khách khí cực kỳ. Trên mặt nở nụ cười chào hỏi. Ha ha, Lý Nguyệt, càng ngày càng đẹp rồi. Tô Kiền Khôn bên cạnh đầu tiên là cười to. Sau đó nói thẳng vào chủ đề luôn. Lý Nguyệt, ngày đó ở biệt thự ven sông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Đình dẫn người đi điều tra. Xung quanh đống đổ nát ở biệt thự ven sông, cũng không có dấu vết của thuốc nổ, cũng không phải do dò gì khí đốt. Tiêu Đình có hỏi thăm mọi người xung quanh, đều không có đầu mối gì. Tô Kiền Khôn tò mò hỏi, mấy ngày trước cháu vẫn luôn ở biệt thự ven sông, có nhận thấy chỗ nào không bình thường hay không? Cách Trương.